Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2969, thần linh đặc quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tới vừa vặn, vì cái gì ta mang lên trên thiên thần quan về sau liền trực tiếp trở thành thần linh? Hàn Sâm nhìn chằm chằm thần hỏi. Thần cười tủm tỉm nói ra, ngươi cũng không có thành thần, chỉ là bởi vì thiên thần quan tồn tại mới khiến cho ngươi tạm thời có được thần linh quyền hạn. Ngươi chỉ cần cởi thiên thần quan, đây hết thảy liền đều không tồn tại. Hàn Sâm nghe vậy bỏ đi thiên thần quan, quả nhiên liền trực tiếp rời đi thần miếu. Chờ hắn một lần nữa đeo lên thiên thần quan về sau, lại lần nữa đi tới tòa thần miếu này bên trong, trống không thần kỳ cũng xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Thiên thần quan tác dụng cũng chỉ là như thế này mà thôi sao? Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Với hắn mà nói, trở thành thần linh tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Như thế vẫn chưa đủ sao? Để ngươi không cần thực hiện thần linh trách nhiệm, liền có thể hưởng thụ được thần linh phúc lợi. Không biết có bao nhiêu thần linh mộng ngủ để cầu mà không thể được. Thần tại thần đàn biên giới ngồi xuống, rất là tùy ý nói ra, thần có cái gì phúc lợi cùng trách nhiệm? Hàn Sâm trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, chỉ cần ngươi mang theo thiên thần quan, chỉ cần thiên thần quan không bị hủy đi, ngươi liền cùng cái khác thần linh tại trong thần miếu có được bất tử bất diệt thân thể. Coi như bị giết chết, y nguyên có thể tại thần đàn phía trên phục sinh. Thần nói, cái này có ý nghĩa gì sao? Ta cũng không muốn cả một đời canh giữ ở thần miếu bên trong. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, đương nhiên là có ý nghĩa. Nói thí dụ như ngươi có một cái địch nhân cường đại, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhưng là ngươi tại trong thần điện lại có thể không cần e ngại sinh tử, cùng hắn tử chiến đến cùng. Thần cười nói. Hàn Sâm lại lắc đầu nói, vẫn là không thông, vạn nhất ta bị hắn giết chết, hắn rút thần kỳ, ta chẳng phải là thật đã chết rồi. Đây chính là thiên thần quan chỗ lợi hại, coi như bị rút cờ, cũng chỉ là thiên thần quan bị hủy, người nguyên sẽ phục sinh, chỉ là về sau cũng sẽ không lại được hưởng thần linh quyền lợi. Thần chỉ thiên thần quan tiếp tục nói, với lại, tại thân là thần linh tình huống dưới, ngươi có được thần linh đặc quyền, có thể cùng trong đại vũ trụ bất luận cái gì sinh linh làm giao dịch, thu hoạch được bọn chúng thọ nguyên. Hàn Sâm đối với cái này vẫn luôn cảm giác rất nghi hoặc. Thần linh bản thân liền là bất tử bất diệt tồn tại, bọn hắn muốn thọ nguyên thì có ích lợi gì đâu. Thế nhưng là nhìn những thần đó thủ đoạn, bọn hắn hao tổn tâm cơ vì đạt được những sinh vật khác thọ nguyên, có thể nói là không từ thủ đoạn. Hàn Sâm thực sự không nghĩ ra, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đối với bất tử bất diệt thần linh mà nói, thọ nguyên có làm được cái gì? Hàn Sâm ra vẻ khinh thường nói, cái này sao? Ngươi về sau tự nhiên là sẽ biết. Thần không trả lời thẳng Hàn Sâm mà hỏi, cười cười lại nói với Hàn Sâm, về phần thần trách nhiệm nha, kỳ thật cũng rất đơn giản, vậy cũng chỉ có một cái, liền là bảo vệ gen thần điện không bị những sinh vật khác xâm lấn. Bảo hộ gen thần điện còn cần bảo hộ sao? Không nói những cái khác, gen thần điện bên trong nữ nhân kia, liền là vô địch tồn tại a. Hàn Sâm nghi ngờ nói ra. Thần lắc đầu, như lời ngươi nói vị kia nữ thần là 12 vị hủy diệt cấp thần linh thứ nhất. Cái này 12 vị hủy diệt cấp thần linh sẽ thay phiên tọa trấn gen thần điện. Trách nhiệm của bọn hắn cùng với những cái khác thần linh cũng không vốn chất khác nhau. Cái kia gen thần điện bên trong đâu? Gen thần điện bên trong không có thần linh sao? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Thần cười không đáp, chờ ngươi về sau tiến nhập gen thần điện, tự nhiên là biết. Tóm lại ngươi có thiên thần quan, liền có thể hưởng thụ thần linh phúc lợi, lại không cần gánh chịu trách nhiệm. tùy ý đều có thể từ bỏ thần linh thân phận. Chuyện tốt như vậy ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Chẳng lẽ trừ cái đó ra, thiên thần quan liền không có cái khác năng lực chiến đấu sao? Hàn Sâm vẫn cảm thấy chính mình trở thành thần linh cũng không có tác dụng gì. Thần cười nói, đương nhiên, thiên thần quan cơ hồ khó mà không thể bị phá hủy. Trình độ chắc chắn so với bình thường hủy diệt cấp thần cách võ trang còn mạnh hơn. Người cũng có thể coi nó là cục gạch cái gì dùng. Chỉ bất quá bản thân nó cũng không có chiến đấu uy năng. Tốt, người vẫn là trước hết nghĩ một cái vang dội điểm danh hào đi. Có thần chi danh về sau, người mới chính thức có thể hưởng thụ thần quyền lợi. Người nói hủy diệt cấp thần linh hết thảy có 12 vị. Vậy ta sử dụng thiên thần quan về sau, sẽ không đưa vào cái này 12 vị hủy diệt cấp thần linh bên trong. Cần phải đi thay phiên thủ hộ gen thần điện A, Hàn Sâm hỏi. Không cần, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Ngươi không phải chân chính thần linh, không cần gánh chịu thần linh trách nhiệm. Thần rất trả lời khẳng định, Hàn Sâm biết thần sẽ không nói dối, nghe đến là có chút thất vọng. Nếu là có thể tiến vào gen thần điện, hắn đến là rất muốn đi nhìn xem gen thần điện bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Nhìn xem trống không thần kỳ nghĩ nghĩ, Hàn Sâm lúc này mới lên tiếng nói ra. Vậy liền gọi tài thần đi, danh tự này hỷ khánh, với lại cùng ta kim tệ đại danh cũng rất xứng đôi. Phốp, thần nghe Hàn Sâm nghe lên thần hào, nhịn không được cười ra tiếng. Thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm nói ra, ngươi cái này thần danh xác thực, rất hỷ khánh, không sai, có ý tưởng, đúng không, ta cũng cảm thấy danh tự này rất không tệ. Hàn Sâm nghe ra thần ngữ khí khác thường, bất quá hắn cũng lơ đễnh, cái kia trống không thần kỳ chính diện lập tức xuất hiện một cái tài chữ, mà mặt sau thì là một cái thần chữ. Trên lá cờ thần quang vạn trượng, thẳng bay ra thần điện, cắm vào thần miếu trước cửa. Tại thần kỳ quy vị sát na, Hàn Sâm đỉnh đầu thiên thần quan cũng là hào quang tỏa sáng. Đồng thời từ thiên thần quan bên trong truyền ra rất nhiều thần bí tin tức, để Hàn Sâm trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện. Thì ra là thế, Hàn Sâm cảm thụ được những thần đó bí tin tức. Trong chốc lát đối với thần linh có chân chính xâm nhập hiểu rõ. Không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại trừ thần nói tới những cái kia bên ngoài, kỳ thật thần linh còn có một số cái khác quyền hạn. So Hàn Sâm trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Nói thí dụ như thần linh có thể đạt được thần miếu gia trì. Loại này gia trì không chỉ là bất tử bất diệt, còn có một loại thần năng gia trì. Càng cao cấp hơn thần miếu, có thể gia trì thần năng cũng liền càng mạnh. Hàn Sâm tòa này là hủy diệt cấp thần miếu, có thể cho Hàn Sâm gia trì thần năng, để hắn năng lực chiến đấu trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Bất quá loại này gia trì giới hạn với mình thần miếu phạm vi. Rời đi chính mình thần miếu phạm vi, liền không có loại này thần năng gia trì. Còn có liền là một loại thần linh đặc quyền. Loại này đặc quyền là thần linh độc hữu. Mỗi cái thần linh đều có chính mình đặc quyền. Thần miếu khác biệt, thần linh lực lượng bản thân khác biệt, đặc quyền cũng khác biệt. Hàn Sâm không biết cái khác thần linh đều có cái gì đặc quyền. Hắn vừa mới lấy được thần linh đặc quyền tên là tài vận. Chỉ cần có sinh vật nguyện ý nỗ lực thọ nguyên làm đại giới, Hàn Sâm liền có thể giao phó đối phương nhất định thời hạn tài vận, làm cho đối phương trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng tài phú. Đương nhiên, thần linh đặc quyền nhất định phải tại đối phương nỗ lực thọ nguyên tình huống dưới mới có thể sử dụng. Càng đáng sợ chính là, Hàn Sâm cho đối phương tài vận, cũng không phải là trống rỗng sinh ra, mà là tại dự chi đối phương về sau sinh mệnh tài vận. Nếu như cho đối phương tài vận, vượt qua đời này của hắn tài vận, như vậy thì tất nhiên sẽ có điểm xấu sự tình phát sinh ở trên người hắn. Cách chương.